Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Tam Đại Phái. Rất ngông cuồng nói, nhất chiêu là đủ, nhiều Long Thiên chưa nói tới hạch tâm điện mạnh nhất, nhưng tu vi vẫn đứng hàng rất phía trước, chỉ là nhất chiêu liền giải quyết, thật đúng là có loại cuồng vọng tự đại cảm giác, muốn nhất chiêu miểu sát nhiều Long Thiên, tu vi cao không dám nói. Ít nhất phải uẩn đan kỳ tầng 4 tầng 5 cấp bậc. Mới có thể nhất chiêu miểu sát Nhiêu Long Thiên. Hiện tại Lâm Hiên tu vi mới bất quá là luyện linh kỳ tầng 8. Thật là có lại lời nói vớ vẩn. Không biết lượng sức cảm giác. Vốn có khinh thường Nhiêu Long Thiên. Hiện tại cũng khinh thường Lâm Hiên. Đều cho rằng Lâm Hiên ở bên trong đường ngang. Cho rằng ở hạch tâm điện đồng dạng có thể vô địch. Bắt cái bài trừ huyễn vụ trận nửa nén hương thì như thế nào? Hiện tại so với là thực lực, mà không phải bài trừ huyễn trận. Hiên ca, ngươi là không đủ đánh hắn. Lâm Tiết vội vàng khuyên can. Nàng ngược lại không phải là không tin tưởng Lâm Hiên, mà là đối phương chênh lệch thật sự là quá lớn điểm. Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn nàng nói ra, ta nói rồi, hiện tại ta đã có bảo hộ lực lượng ngươi. Tin tưởng ta, để cho ta tự mình tới là được. Đây không phải là cậy mạnh, mà là chứng minh cho ngươi xem. Ta cũng không có lạc hậu hơn ngươi. Lâm Tiết đôi mắt đẹp lóe ra, nhìn Lâm Hiên kiên định biểu tình. Nàng cuối cùng tuyển chọn gật đầu, có thể ngăn cản xuống phía dưới. Lần này trang cảnh, để cho Nhiêu Long Thiên càng thêm phẫn nộ. Nội tâm lửa giận nảy ra, nhất chiêu là đủ, khẩu khí thật là lớn. Cũng không sợ bị nhanh chóng đầu lưỡi. Ngươi thật cho là nơi này là nội đường. Nhiêu Long Thiên càng thêm phẫn nộ. Đã là đem khí thế để thăng tới cực hạn trình độ. Chuẩn bị một chút một dạng liền bộc phát ra đi. Nhất chiêu vừa muốn đem Lâm Hiên cho đánh cho trọng thương. Ta cũng không cho rằng nơi này là nội đường. Rõ nơi đây cường giả như vân. Nhưng đối phó với ngươi. Thực sự là nhất chiêu là đủ. Lâm Hiên cầm trong tay bạch đồng côn, biểu tình đạm nhiên, khí thế đi theo nhanh chóng tăng lên đợi, ta đây trước hết nhất chiêu liền đánh bại ngươi. Nhiêu Long Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trường kiếm trong tay hướng Lâm Hiên đâm tới, trong sát na thiên địa trở nên biến sắc, không gian xung quanh chấn động trở nên vô cùng cường liệt. Trường kiếm trong tay bộc phát ra kinh người rung động, đến mức mặt đất đều bị rung ra tinh mịn rạn nứt. Một màn này ở một bên Lâm Tiết xem hết hồn. Nàng rất sợ Lâm Hiên bị cái này trường kiếm cho xuyên qua. Đến lúc đó nàng sẽ nổi điên. Nếu như trước Lâm Hiên không đáp ứng tỉ thí nói. Đối phương là không có khả năng làm gì được hắn. Ở hạch tâm trong điện. Chỉ cần không đáp ứng tỉ thí. Đối phương thì không thể cưỡng chế tính. Người vi phạm đã bị nghiêm khắc xử phạt. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Lâm Tiết đã tuyển chọn. Cho nên hắn chỉ có thể ở bên cạnh ngừng thở mà nhìn. Có thể làm được chỉ có nắm chặt hai tay. Trong lòng vì hắn cầu khẩn. Chung quanh đại lượng thiên địa chi lực. Bị Nhiêu Long Thiên đều quất tới. Tuy nói không đạt được hoàn mỹ trình độ. Nhưng đã có thể khống chế một vùng thế giới nhỏ lực. Ở bạn cùng lứa tuổi cái đó xem như là tương đối ưu tú. Thật đáng tiếc. Hắn chống lại là lực khống chế mạnh biến thái Lâm Hiên. Nhỏ bé như vậy thiên địa chi lực, cũng dám tranh uy, Lâm Hiên trong mắt lóe lên một đạo bạch quang, vung lên trong tay bạch đồng côn chính là nặng nề mà gõ lên đi. Thình thịch một tiếng, bạch đồng côn nặng nề mà nện ở Nhiêu Long Thiên thiên địa chi lực ở trên. Sau một khắc bọc lại Nhiêu Long Thiên thiên địa chi lực, trong nháy mắt đã bị một côn cho gõ bể, ầm ầm một tiếng. Xông lại Nhiêu Long Thiên cảm giác mình lực lượng bị rút ra đi hơn phân nửa. Lực lượng bị trên diện rộng cắt giảm. Bản thân khống chế thiên địa chi lực cảm giác được bị đánh nát. Thậm chí bị rút ra đi qua. Đều rót Lâm Hiên trong cơ thể. Nhất chiêu toái hư không? Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Xoay vòng bạch đồng côn nặng nề mà đập về phía Nhiêu Long Thiên. Mất đi thiên địa chi lực chống đỡ hắn. Cảm giác được từng đợt cảm giác vô lực. Lúc này muốn nhắc tới tự thân lực lượng chống lại lúc. Hết thảy đều quá trễ. Lóng lánh bạch quang bạch đồng côn đã nặng nề mà đập xuống. một côn đập vào Nhiêu Long Thiên trên ngực. Đúng, như đập vào chuông lớn trên. Nhiêu Long Thiên bị hắn một côn cho đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà đụng bên cạnh trên vách tường. Kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một búng máu. Trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Ngu ngốc, cùng Lâm Vân Long so với thiên địa chi lực thao túng. Quả thực là muốn chết. Trịnh Hoa ở bên cạnh châm chọc một câu. Hắn cũng đã gặp qua Lâm Hiên chiến đấu. Ở cường hãn thiên địa chi lực dưới thao túng. Đem đối phương thiên địa chi lực hoàn toàn cho quất tới. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vừa rồi Nhiêu Long Thiên chính là đem tự thân lực lượng. Dung nhập thiên địa chi lực trong. Muốn tiến bộ một tăng mạnh thiên địa chi lực uy lực. Ai biết được đầu tới là cho Lâm Hiên làm giá y. Dễ dàng rời đi cái kia bộ phận thiên địa chi lực. Cứ như vậy trong thời gian ngắn Nhiêu Long Thiên liền mất đi lực lượng. Lấy Nhiêu Long Thiên lực lượng mà nói. Là mạnh hơn Lâm Hiên rất nhiều. Nhưng bại liền thua ở khinh địch. Lâm Hiên đối thiên địa chi lực thao túng không chỗ nào địch nổi. Người nào dùng người đó chết. Sở dĩ Lâm Hiên chứng kiến Nhiêu Long Thiên sử dụng thiên địa chi lực lúc. Liền biết mình thắng định. Đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Cùng muốn chết không có khác nhau chút nào. Điên cuồng xúc lực thì như thế nào? Cũng là rót thiên địa chi lực trong. Rút đi sau đó. Chính là uổng phí hết bản thân nguyên lực. Vắng vẻ. Giống như chết vắng vẻ. Lâm Hiên thực sự là làm được nhất chiêu đánh bại Nhiêu Long Thiên. Nhưng lại phi thường ung dung. Tất cả mọi người không biết là như thế nào hồi sự. Nhiêu Long Thiên đã bị đánh bại. Nặng nề mà một kích phía dưới. Nhiêu Long Thiên chỉ sợ là bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể ứng chiến. Chỉ ít hiện nay không được. Lâm Tiết sắc mặt ửng hồng. Nhìn Lâm Hiên tư thế oai hùng. Nàng cảm giác một khắc kia. Lâm Hiên liền như chiến thần vậy. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Lâm Hiên thật làm được. Chứng minh cho mọi người xem. Bản thân cũng không kém. Nội đường không phải rác rưởi. Đây chính là Lâm Vân Long thực lực mà. Thiên địa chi lực thao túng quá nghịch thiên đi. Nhiêu Long Thiên thiên địa chi lực giống như là con gà con giống như. Bị dễ dàng cho lôi đi. Lúc này có trò hay xem. Lâm Vân Long vừa tới liền lập uy. Để cho bọn họ cật điểm khuy. Để cho bọn họ rõ từ nội đường thăng lên đến. Tuyệt đối không phải phế vật. Đúng vậy. Chúng ta bị ép tới quá thảm. Nội đường trận doanh rốt cục có thiên tài siêu cấp xuất hiện. Mọi người đối Lâm Hiên chống đỡ là nửa này nửa nọ. Chỉnh thể hạch tâm điện liền chia làm tam đại phái. Đệ nhất phái chính là thiên tài phái. Nhiêu Long Thiên loại này trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt. Cá tính đều tương đối kiêu ngạo. Ưu tú cảm giác 10 phần. Cực kỳ đáng ghét nội đường thăng lên đến đệ tử. Đều cảm thấy là rác rưởi. Đệ nhị phái chính là trung lập phái. Tỷ như Lâm Tiết loại này. Bọn họ không được tham dự bất luận cái gì đấu tranh. Đệ tam phái chính là nội đường phái. Từ nội đường thăng lên đến. Tổng thể thực lực đến xem. Thiên tài phái áp chế hoàn toàn nội đường phái. Trước 10 hầu như đều là bị thiên tài phái chiếm đoạt lĩnh. Còn như Đàm Đồng Môn sắp ở Trung Hòa Thuận. Trên thực tế những đệ tử này còn không đều là ngoại giới chiêu tiến đến. Đều có đều tự trận doanh. Sở dĩ chưa nói tới quan hệ tốt. Huống hồ hạch tâm điện tài nguyên là có giới hạn. Muốn có nhiều tài nguyên hơn. Nhất định sẽ khiến cho ma sát. Sở dĩ để cho quan hệ bọn hắn càng thêm ác liệt. Trung lập phái là tùy thời có thể gia nhập vào hai phái khác. Sở dĩ chỉnh thể quan hệ coi như không tệ. Thỉnh thoảng hay là không thể tránh né sản sinh ma sát. Vì vậy mới có thể nói. Hạch tâm điện chỉ là mặt khác cái khởi bước bắt đầu. Nơi đây càng tàn khốc hơn. Cạnh tranh càng thêm kinh người. Thanh thành phủ chính là muốn tuyển ra càng thêm ưu tú người. Mà không phải bình thường đệ tử ưu tú. Tàn khốc vừa mới bắt đầu. Convert by. King Killer. Hết chương.